Thần nông tiểu y tiên. Chương 136, đến đòi nợ heo bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mới vừa vào cửa, Sở Mẫu liền chặt rát lấy Ninh Cửu Vi, lớn tiếng quát tháo nàng tại cảnh sát nơi đó giơ cáo hắn nhi tử Sở Tử Du. Mà Ninh Mẫu, dĩ nhiên là đang cật lực để bảo toàn nữ nhi mình. Các ngươi tất cả chớ ồn ào. Đúng là ta tại cảnh sát nơi đó báo án. Hai vị mẫu thân đang ở tranh chấp không nghỉ lúc, lại thấy đột nhiên hất ra Sở Mẫu tay. Bình tĩnh nói, gì đó, thật là ngươi, Tiểu Vi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ninh Mẫu nghe vậy kinh hãi, mất tiếng hỏi, thật đúng là ngươi a, ngươi cái này phong nha đầu. Nhà chúng ta hảo tâm như vậy đối đãi ngươi, còn vay tiền cho ngươi lão tử chữa bệnh. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy báo đáp chúng ta, còn báo cảnh để cho cảnh sát bắt được ta nhi tử? Ngươi có còn lương tâm hay không a? Khi lấy được Ninh Cửu Vi câu trả lời sau đó, Sở Mẫu càng là hình cùng phụ nữ đanh đá bình thường chặt kéo Ninh Cửu Vi cổ áo không thả. Ninh Mẫu đứng ở một bên, thần tình thập phần khó chịu, muốn ngăn cản, có thể đối mặt Sở Mẫu nổi điên, nàng nhưng là không có một điểm biện pháp nào. Là ngươi nhi tử cùng người khác, muốn đối với Cửu Vi ý đồ bất chính. Chính hắn phạm pháp bị cảnh sát bắt, đó là hắn trừng phạt đúng tội. Chấm dứt Cửu Vi chuyện gì? Chính làm Sở Mẫu huyên náo có chút tối mày tối mặt lúc, đột nhiên nghe được một cái lạnh miệt thanh âm, theo Ninh Cửu Vi sau lưng truyền tới. Là ngươi. Sở Mẫu cùng Ninh Mẫu hai người mới vừa rồi sự chú ý đều tập trung ở Ninh Cửu Vi trên người. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi rất thấy thất kinh. Mà khi các nàng thấy rõ người này lại là Lương Phi lúc, trên mặt vẻ kinh hãi càng sâu. Được a, nguyên lai là các ngươi đây đối với gian phu liên hợp tới hại ta nhi tử. Ta liều mạng với ngươi, bởi vì lần trước tại quán rượu sự tình, để cho người nhà họ Sở mất hết mặt mũi. Người nhà họ Sở đối với Lương Phi càng là hận thấu xương. Hiện tại đột nhiên nhìn đến Lương Phi xuất hiện ở Ninh Cửu Vi trong nhà, Sở Mẫu giận đến nhanh muốn điên. Lúc này liền buông tha Ninh Cửu Vi, dương nanh múa vuốt hướng Lương Phi nhào tới. Cút sang một bên. Lương Phi cũng không có Ninh Cửu Vi ôn hòa như vậy, há mặc cho cái này cọp cái bắt lại. Mắt thấy Sở Mẫu nhào tới, hắn dưới mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, thân thể hơi chút một bên, liền nhường cho qua Sở Mẫu đánh thế. Tê Du Yện, đờ ựa CC, OP tạ, Y Chu Y E N, T H I C S C O D. Nè, Tê Sở Mẫu thân thể vốn là rất mập mạp, như thế nhào lên bên dưới, càng là không thắng được thân hình, trực tiếp té theo thế chó đớp cướt. Ôi chao, Du tỷ, ngươi không nên như vậy xung động a, cụ thể tình huống gì? Ngươi nghe bọn hắn giải thích. Nhìn đến Sở Mẫu ngã xuống, Ninh Mẫu mặt liền biến sắc, nhanh chóng tiến lên đỡ nàng lên. Ninh Mẫu đang muốn khuyên nàng nữa mấy câu, Sở Mẫu nhưng là đột nhiên đưa nàng đẩy một cái, giống như cọp cái vậy chống nạnh phẫn nộ gào thét đạo. Lý Mỹ Na, ngươi thiếu theo ta giả mù sa mưa giả bộ đáng thương. Tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Ta biết rồi. Nhất định là hai mẹ con các ngươi đã sớm liên hợp tới cái hố ta đi. Này, Du tỷ, đây là đâu chuyện à? Ngươi thật hiểu lầm ta rồi. Bị Sở Mẫu hiểu lầm, Ninh Mẫu gấp đến độ khuôn mặt đều xanh biếc, hết sức muốn giải thích. Có thể Sở Mẫu chính là không tin, ý vị mà la lối om sòm đạo. Được, các ngươi muốn chơi hoa chiêu đúng không? Tốt, trả tiền lại, trước tiên đem nợ tiền toàn đưa ta, ta sẽ từ từ thu thập các ngươi. Du tỷ, chúng ta mượn ngươi ra tỷ, ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ còn lên. Nhưng bây giờ, Ninh Mẫu sợ nàng nhất nhắc tới trả tiền lại sự tình. Vừa nghe xong, lập tức nhíu mày, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi xem nhà chúng ta lão Ninh đều như vậy, thật sự là không trả nổi. Chờ ta về sau trù đủ rồi tiền, nhất định trả lại cho các ngươi. Hừ, ta lúc đầu mượn hai mẹ con các ngươi tiền thời điểm, nhưng là có điều kiện. Sở Mẫu hai tay chống nạnh, Lạnh rên một tiếng đạo. Hiện tại ngược lại tốt. Con gái của ngươi chẳng những không có tuân thủ hứa hẹn. Còn cõng lấy sau lưng chúng ta trộm nổi lên hoang dã nam giới. Chẳng những như vậy, lại còn theo này hoang dã nam giới liên hợp tới giơ cáo con của ta. Các ngươi thật coi chúng ta Sở gia là dễ khi dễ như vậy. Nhanh trả tiền lại. Hôm nay các ngươi nếu là không đem tiền cho ta liền bản mang hơi thở trả. Liền đừng trách ta không khách khí. Sở mẫu trong miệng xuất liên tục ô ngôn uế ngữ. Thẳng đem Ninh Cửu Vi hai mẹ con giận đến cả người thẳng run. Sắc mặt đều đỏ bừng lên. Nhưng là không có biện pháp nào. Không phải là trả tiền lại sao? Nhà bọn họ thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Ta tới trả chính là. Đang ở sở mẫu cực kỳ phách lối lúc. Lại thấy Lương Phi đi ra. Trong mắt lãnh mang thẳng quét về phía sở mẫu. Tiếng lạnh như băng nói. Ngươi còn. Sở mẫu lạnh lùng nhìn lấy Lương Phi. Trong ánh mắt bước thả ra dày đặc dùng mình. Cực kỳ khinh thường nói. Ngươi cái này tiểu tử nghèo. Cũng dám nói ra lớn như vậy mà nói. Ngươi biết nhà bọn họ từ đầu đến cuối tổng cộng hướng chúng ta mượn bao nhiêu tiền không? 500 ngàn. 500 ngàn a, ngươi còn. Chỉ bằng ngươi. Trả lại được sao? Ha ha. Không phải là 500 ngàn sao? Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu đây? Lương Phi cười lạnh quét sở mẫu liếc mắt. Ánh mắt lại chuyển hướng Ninh Cửu Vi. Hỏi, Cửu Vi, nàng nói con số không sai chứ? Mặc dù nói chỉ có 500 ngàn. Nhưng Lương Phi phải theo Ninh Cửu Vi nơi đó được đến sau khi xác nhận mới hòa. Nếu là như vậy vọng mục tiêu sẽ trả tiền. Hắn không phải choáng váng sao? Mà ở nghe được Lương Phi câu hỏi sau đó, Ninh Cửu Vi nhưng là cắn chặt môi dưới, cúi đầu không nói, nàng không tin Lương Phi có khả năng trả lại được khoản tiền này. Lui 10 ngàn bước tới nói, coi như Lương Phi thật trả lại được, theo về tình cảm tới nói, nàng cũng không muốn Lương Phi thay mình chặn món nợ này. Lương Phi rất biết Ninh Cửu Vi, thấy nàng không nói lời nào. Thì biết rõ sở mẫu nói không sai. Liền lần nữa cười lạnh nhìn sở mẫu liếc mắt. Nói. Ta nói được làm được. Ninh gia thiếu ngươi tiền. Ta thay các nàng còn. Các nàng nên cho ngươi viết rồi giấy nợ chứ. Đem giấy nợ đem ra. Tiền ta lập tức còn cho ngươi. Thật. Sở mẫu vẫn cho là Lương Phi là đang nói khoác lác. Hiện nay thấy hắn nói lời thề son sắt. Bất giác cũng là nghi ngờ nhìn hắn một cái. Nhanh lên một chút trở về cầm giấy nợ đi. Ta chỉ cho ngươi 10 phút thời gian. Lương Phi lười lại liếc nhìn nàng một cái. Nói một cách lạnh lùng. Được, tiểu tử, ngươi chờ đó. 500 ngàn mặc dù không nhiều. Nhưng chân con muỗi cũng là thịt. Thấy Lương Phi nói không giống là giả. Sở mẫu vội vàng xoay người. Vội vàng về nhà lấy giấy nợ. Lương Phi, đây là nhà chúng ta sự tình. Ngươi làm sao khổ muốn quyển thân đi vào. Cho đến nhìn sở mẫu rời đi. Ninh mẫu trên mặt lúc này mới lộ ra một vệt ai oán mà thần tình. Lo tiếng nói với Lương Phi. Thừa dịp nàng bây giờ đi về rồi. Lương Phi, ngươi đi nhanh lên đi. Đợi một hồi để ta đối phó nàng. Ninh mẫu từng tại Hoành Kiều thôn ở qua một ít thời gian. Biết rõ Lương Phi gia cảnh rất khó khăn. Dưới cái nhìn của nàng, Lương Phi thì như thế nào có năng lực còn phải rõ ràng như vậy số tiền lớn. Mới vừa nói muốn thay nhà bọn họ trả tiền lại. Chẳng qua là vì đem sở mẫu cho chi đi thôi rồi. Bá mẫu, ta tại sao phải đi? Ta còn chờ nàng cầm giấy nợ tới trả tiền lại cho nàng đây. Nhìn đến Ninh mẫu trên mặt vẻ lo âu, Lương Phi rửng rưng một tiếng. Nhẹ giọng an ủi nàng nói. Người cứ yên tâm đi. Chuyện này ta có thể giải quyết. Này, thấy Lương Phi thần sắc như vậy ổn định. Vậy mà hoàn toàn không có chút nào đùa giỡn ý. Ninh Cửu Vi cùng nàng mẫu thân trong nháy mắt đều ngu mắt. Trong lúc nhất thời cũng không biết có nên tin hay không Lương Phi rồi. Chung quy, tại các nàng trong mắt, Lương Phi vẫn là một tiểu tử nghèo. Mấy tháng trước còn bị cưỡng bức theo trong thành trở lại trong thôn trồng trọt. Hắn nơi nào có thể có nhiều tiền như vậy tới thay mình ra trả nợ a? Cách chương.